Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1145 bạo nộ ma huyên. 3/5 cầu đặt mua, PS, dư lại 2 càng đánh thưởng thêm càng sẽ ở buổi tối 8 giờ thượng truyền. Hiện tại mới viết một chương còn không có sửa chữa. Chương 2 xong rồi cùng nhau thượng truyền, ma huyên thâm chỗ. Vô tận trong bóng đêm một đôi mắt mở lộ ra một mặt kinh ngạc liền ở vừa rồi. Ma huyên tối cao phòng ngự cơ chế khởi động, bình thường tình huống. Ma huyên trước sau ở vào ngụy trang hình thái. Chỉ có chúa tể di tích chung chức nghiệp giả số lượng thiếu đến một cái điểm mấu chốt. Mới có thể khiến cho ma huyên phản ứng kinh động hắn. Bởi vì này đại biểu cho có người phong tỏa chúa tể di tích uy hiếp đến ma huyên bí mật vô số năm qua. Loại chuyện này đảo cũng phát sinh quá vài lần, tỉ như nói trước vài lần năm cái văn minh đặc thù. Chức nghiệp giả thần linh, liền đã từng liên thủ xông vào ma huyên, cuối cùng bị phòng ngự cơ chế sinh sôi đánh đuổi rốt cuộc không có tới quá. Hiện giờ phòng ngự cơ chế lại một lần khởi động chẳng lẽ những người này lại một lần liên thủ chuẩn. Bị xông vào ma huyên, nghĩ đến đây. Hắc ảnh giơ tay một bôi đen ám hóa thành quang kính, chỉ thấy quang trong gương. Ma huyên tinh ngoại lúc này đã bị một trương võng bao phủ. Này trương võng ngọn nguồn chộp vào một cái người áo đen trong tay. Chỉ là này ngắn ngủn thời gian ma huyên đại trận một cái trận pháp thiết điểm đã bị mạnh mẽ cướp lấy. Quyền khống chế, nguyên tiêu. Thế nhưng là hắn đến từ đầu lưới, hắc ảnh cười lạnh đứng lên. Nếu rời đi nơi này hắn không làm gì được một cái vu sư chi thần. Nhưng là nếu tại đây ma huyên đại trận nội đều không làm gì được một cái vu sư chi thần. Lại như thế nào không làm thất vọng hắn vô số năm qua trốn tránh ở chỗ này làm hạ chuẩn bị con. Không đợi hắn tản mất pháp thuật, kính quang trung nguyên tiêu quay đầu bàn tay bên cạnh ở yết hầu lướt qua cắt yết hầu. Hắc ảnh run lên. Hắn không nghĩ tới vừa rồi thăm hỏi thế nhưng đã bị phát hiện. Càng không nghĩ tới nguyên tiêu sẽ chủ động khiêu khích hắn. Dù cho hắn hiện giờ hổ lạc bình dương, chẳng lẽ liền lưu lạc đến kẻ hèn một cái chủ thần cấp đặc thù chức nghiệp cũng có thể xấu hổ. Nhục chúa tể ma võng, vốn đang không đến thu về thời điểm, còn cần bên ngoài làm khí linh nhiều tiến hóa một ít mới có thể thu về, nhưng là nếu đưa tới cửa tới. Nếu là lại không trở về thu ngược lại tùy ý nguyên tiêu khống chế như thế nào đều không thể nào nói. Nổi, bởi vậy hắc ảnh mặc niệm ma chú, bắt đầu thao tác giấu ở chúa tể ma võng trung ám tay, một lát qua đi. Cuối cùng một cái ma chú niệm xong, hắc ảnh trong mắt tràn ngập kinh giận. Hoàn toàn không có phản ứng, chúa tể ma võng căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại nhân cơ hội được đến càng nhiều ma huyên đại trận quyền khống chế. Mà hắn lại giống như ngốc tử giống nhau bạch bạch lãng phí rất nhiều thời gian, lãng phí thời gian. Không quan trọng, quan trọng là lưu tại chúa tể ma võng trung ám tay mất đi hiệu lực, đây mới là điểm chết người. Nếu là bởi vì chúa tể ma võng bị phá hủy rớt một lần nữa luyện chế phá hủy ám tay còn hào thuyết. Nếu không phải hắn phiền toái liền lớn. Này liền đại biểu lưu lạc bên ngoài chúa tể ma võng cùng bí pháp chi tháp đều đã không còn khống. Chế nội, sớm biết như thế. Lúc trước liền không nên mặc kệ chúa tể ma võng cùng bí pháp chi tháp lưu lạc bên ngoài. Hẳn là nghĩ biện pháp khắc chế tạo khí linh, mano. Ta chấp thuận ngươi khởi động, hắc ảnh lạnh giọng nói, tuân mệnh. Chủ nhân vĩ đại, hắc ám chỗ sâu trong, lạnh băng máy móc thanh âm đáp lại nói. Cùng thời gian, ma huyên đại trận nội, chủ nhân, vừa rồi có người dẫn động ám môn, ma võng nữ thần cụ hiện hóa một cái hình chiếu ở nguyên tiêu bên. Cạnh xuất hiện nhắc nhở nói, ta đã biết, không bị khống chế đi. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, không có, ma võng nữ thần lắc đầu nói. Không có liền hào, tin tưởng hắn hiện tại nhất định thực bực bội, nguyên tiêu cười lạnh nói, hoàng kim tái nhĩ lạp thú. Bản thân trong cơ thể liền cụ bị 3000 ở trước khi chết lưu lại đại luyện bảo thần thuật bao nhiêu? Năm trôi qua, cửa này tối cao thần thuật sớm đã bị hắn nắm giữ. Có cửa này, tối cao thần thuật chúa tể ma võng chung tai họa ngầm sao có thể giấu đến quá hắn. Giới linh sở dĩ cho phép chúa tể ma võng lưu lạc bên ngoài. Căn cứ hắn phân tích bất quá là vì làm này ra đời khí linh, một khí linh dưỡng thành. Bằng vào lưu lại ám môn mặc kệ ở ai trong tay đều có thể cướp đi, đến lúc đó hoàng kim thần khí nam. Thiện bộ tề tựu, đơn thuần bằng vào hiền giả chi tháp khí linh. Giới linh căn bổn vô pháp đồng thời khống chế năm kiện hoàng kim thần khí. Bởi vậy nó yêu cầu cắn nuốt mặt khác hoàng kim thần khí khí linh đạt được trưởng thành. Cho nên mới sẽ mặc kệ chúa tể ma võng cùng bí pháp chi tháp ra đời khí linh, nhưng là giới linh. Tuyệt đối không thể tưởng được, hắn hiện tại thế nhưng nắm giữ đại luyện bảo thần thuật có thể phá giải ám môn, tính thời gian. Phản kích cũng không sai biệt lắm nên triển khai, tuy rằng chỉ là cướp lấy không đến 1/10. Quyền khống chế, nhưng là mượn dùng cùng ma nguyên đại trận phù hợp chúa tể ma võng. Lại phối hợp tự do căn nguyên thần phong thi triển đại phá bỏ và di rời thần thuật. Lại đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn tê liệt này tòa ma pháp trận đại phá bỏ và di rời thần thuật, hủy đi, nguyên tiêu một tiếng quát lạnh. 12.9600 viên sao trời đồng thời đình trệ yên lặng xuống dưới sôi nổi băng giải, đại dấu. Vết thần thuật, băng giải sau sao trời. Bên trong ma văn kết cấu bị bóp méo một bộ phận, đại dung hợp thần thuật. Băng giải sao trời lại lần nữa dung hợp. Nhưng là lúc này đây lại không phải từ các không gian hấp thu vô cùng năng lượng. Mà là quay lại quá mức ma pháp trận nghịch chuyển lại đây hướng ma nguyên tinh hấp thu năng lượng. Thậm chí còn phong tỏa toàn bộ chúa tể di tích không gian ra vào không được mà liền điểm này thời. Gian, toàn bộ ma nguyên tinh ma nguyên hắc động đã bay ra một tòa ao, này tòa ao. Toàn thân màu đen trình 6 biên hình, mặt ngoài phù điêu vô số. Có rất nhiều thi pháp sư, có rất nhiều ma pháp thần thú, còn có dứt khoát là một ít ma đạo chiến hạm. Đến nỗi trong ao lại là một hồ sâu thẳm mạo dày đặc hàn khí lăng lăng nước gợn, chỉ xem một cái. Nguyên tiêu liền biết đây đúng là hắn tìm kiếm ma nguyên năng lượng chi. Ma nguyên thiên tôn, chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Nguyên tiêu thêm vào khuếch đại âm thanh thuật cười lạnh nói. Không đúng, không nên xưng hô ngươi ma nguyên thiên tôn. Nói đúng ra hẳn là ma nguyên thiên tôn thần chi hóa thân vì nguyên vật liệu chế tạo con rối. Vì trốn tránh hoàng kim ý chí mặt sát thế nhưng đem chính mình thần chi hóa thân cải tạo thành con. Dối, ngươi làm sao mà biết được. Ma nguyên năng lượng trong ao. Một tôn bao phủ ở áo đen hạ thân ảnh từ giữa trồi lên ngẩng đầu kinh ngạc nói, năm đó vì tránh né. Hoàng kim ý chí, tam đại hóa thân sôi nổi bố trí hạ sống lại thủ đoạn chết già. Đến nỗi thần chi hóa thân tác toàn bộ cải tạo thành con rối tọa chấn luyện chế chung ma nguyên năng. Lượng chi, người trước còn hào thuyết, người sau đây là hắn bí ẩn sao có thể bị người biết, chẳng lẽ. Có cảm kích giả tiết lộ ra ngoài, nhưng là cái này cảm kích giả. Trừ bỏ chính hắn bên ngoài tựa hồ chỉ còn lại có tam đại hóa thân cùng trung thành và tận tâm giới. Linh ta tinh thông đại luyện bảo thần thuật. Cho nên giới linh tự nhiên là lựa chọn ta, nguyên tiêu khinh thường nói. Hiện giờ hoàng kim chiến y, mà có thể vũ trụ, chúa tể ma võng, bí pháp chi tháp cùng hiền giả chi tháp đều ở trong tay ta. Thậm chí ngươi cảnh trong mơ hóa thân đều bị ta coi như nguyên vật liệu luyện chế tùy thân thần quốc. Ngươi thật đúng là không hổ là ta đưa bảo tinh linh, đưa bảo tinh linh. Ma nguyên thiên tôn trừng lớn đôi mắt khô khốc nói, tuy rằng là con rối, nhưng là hắn lại bảo lưu lại cảm tình cùng trí tuệ. Đưa bảo tinh linh, tên này sớm nhất xuất từ với tinh linh nhất tộc, ở cái kia tinh linh nhất tộc xưng bá hoàng kim đại lục luân hồi kỷ nguyên. Tới rồi thời kỳ cuối tinh linh nhất tộc biến dị thường cao ngạo hoàn toàn khinh thường chủng tộc. Khác cuối cùng tinh linh nhất tộc ở trên chiến trường. Sinh tử chém giết gian thế nhưng còn muốn bảo trì tự thân cao quý, dưới loại tình huống này tự cháy. Chết thê thảm, cả người bảo vật tinh linh một đám sau khi chết đưa ra vô số bảo vật. Đưa bảo tinh linh từ đây trở thành một loại cực đoan nghĩa xấu. hiện giờ lại bị bao phủ ở trên đầu của hắn, diễn ngược xưng hắn vì đưa bảo tinh linh, ta vốn dĩ tính toán làm ngươi chết thống khoái một chút, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, Ma Huyên Thiên Tôn lành lạnh nói, tiếng nói vừa dứt. Ma Huyên năng lượng trì nội loại nước ao sôi trào nháy mắt hạ hãm một tầng. Mà mặt ngoài vô số phù điêu hấp thu này đó nước ao. Một đám sôi nổi sống lại đây. Giây lát gian tạo thành một chi từ ma đạo chiến hạm. Pháp sư cùng pháp sư dưới tòa ma pháp thần thú tạo thành đại quân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.